sự lựa chọn của trái tim. Chương 14, góc truyện audio.com. Sau lời nói của Hà Nhán nằm ngửa ra và đẩy tôi ngồi lên trên người hắn canh đúng vị trí và không kể nữa đâu. Tôi chìm ngập trong niềm hạnh phúc tột cùng. Từ đêm nay tôi và chính thức là vợ chồng rồi hí. Hí, hí, thích thật, kể từ đêm động phòng hoa chúc ấy tụi tôi đã chính thức là phu thê hắn thì một mực muốn tôi về nhà hắn làm dâu. Nhưng tôi biết ăn nói như thế nào với ông bà già tôi đây, thế là hắn tìm đến nói chuyện với nhạc phụ và nhạc mẫu với lý do là muốn tôi tiện đường đi. Học, xạo thầy ớn, những tưởng ba mẹ tôi đồng ý ai ngờ ông bà quyết liệt từ chối. Rồi còn nói ngại làm phiền người khác, đã vậy còn ham tôi là không được ngủ lại nhà người ta nữa. Tiêu rồi tôi đã quen mùi của hắn rồi, làm sao tôi ngủ mà không có hắn bên cạnh đây. Trời chui và hắn cưới nhau cũng đã được 20 ngày rồi, hắn muốn đưa tôi đi hưởng tuần trăng mật đâu bên Paris kinh đô nước Pháp lận đấy, nhưng khổ nỗi tôi đang bận thi. Kết thúc môn trên trường nên chưa đi được, đành phải hoãn lại. Ba hắn thì đi công tác thường xuyên nên không có ở nhà. Chỉ có mình mẹ hắn thui lỏng, hiểu sao tôi luôn cảnh giác trước thái độ của bà ấy với tôi, chẳng biết thật lòng hay giả tạo. Còn cái con Xuân Nhi thì bạt vô âm tín, luôn rùi không biết nó trốn ở xó xỉnh nào nhỉ. Thời gian vừa qua hắn luôn tỏ ra là một người chồng trên cả, tuyệt vời, luôn thương yêu và nuông chiều tôi. Hết mực, lo cho tôi từng cái ăn miếng ngủ. Có bữa lên trường đón tôi thì lo mải mê tranh luận với tụi nó chưa chịu dề án chờ lâu hay sao mà vô tận trong trường kiếm. Làm cả trường nhốn nháo cả lên như cái chợ chồm hồm chui, sợ quá phải bịt khẩu trang lại. Chùm cái áo khoác jean lên đầu để phân tán sự chú ý của đám đông vào hắn, và tuy khổ ghê cứ như là hắn muốn cho cả thế giới này biết tôi và hắn là vợ chồng luôn vậy. Sau những nỗ lực cố gắng của bản thân, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong môn thi cuối cùng, vẫn còn nợ 3 môn chưa kịp trả nữa hắc, nhưng nói chung thi xong là tốt rồi. Chiều nay tôi có cái hẹn đặc biệt với người chồng quyến rũ của tôi đây, chẳng biết ảnh đem đến bất ngờ gì cho mình nhỉ. Ảnh luôn là người chồng đầy bất ngờ mà, nhưng có điều các bạn chưa biết rõ về hắn đó là hắn có một bí mật là hắn thích con nít cực kỳ. Có hôm tôi và hắn đang đi dạo trong công viên, có thằng cu khoảng 1-2 tuổi gì đó làm rơi bong bóng ngay hắn. Hắn nhặt được và trả lại đứa bé mà khuôn mặt hắn rạng rỡ hạnh phúc lắm, sau đó cứ nhìn theo hai vợ chồng với thằng bé đó hoài làm tôi thấy áy náy. Dễ sợ, biết làm sao được, tôi có sinh con cho hắn được đâu cơ chứ. Đang ngồi viết nhật ký trong phòng, tôi có thói quen viết nhật ký từ nhỏ mà. Chuyện này là tôi cũng viết từ nhật ký ra không đấy? Thì tôi nghe hình như ai bấm chuông cổng thì phải bỏ bút xuống. Tôi đi nhanh ra phía trước hàng ba rồi nhóng ra phía cổng. Thì thấy có một cô gái trùm khẩu trang che kín cái bản mặt. Chạy chiếc Attila Elizabeth màu đen đang đợi tôi ra mở cửa. Tôi bước ra, ai dậy, kiếm ai? Cô gái ấy bắt đầu bóc trần sự thật và hiện nguyên hình là con Nguyên Nhi, tình địch số một của tôi đây mà. Chẳng hiểu sao con khốn này lại biết được nhà tuy nó đến để làm gì. Hay là nó hối hận và đến muốn kết bạn với tôi. Mày đến đây làm chi? Tìm đến đây là mày cũng giỏi lắm rồi đó. Anh không mở cửa cho em sao? Chả bữa nay bày đặt lịch sự dự ói mau. Có gì hốc, ở đây nắng quá. Cho em vô em ngồi một chút rồi em về liền hà. Ok, muốn vô thì tao cho vô, nhưng đừng nói là tạt axit tao nha mày. Chiều này xưa rồi diễm, tôi mở cửa cho nó dắt xe vô, nhanh chóng nó đi lại cái ghế đá ngồi xuống một cái phộc. Rồi mắt nhìn ngang nhìn dọc, tôi cũng không phải là đứa bất lịch sự gì. Khách đến thì phải tiếp dù là kẻ thù đi chăng nữa. Tôi đi vào trong lấy nước cho nó. Ba mẹ anh không có ở nhà hả? Sao, mày thất vọng lắm hả? Té ra mày đến là định kể hết cho ông bà nghe sự việc tao với Tuấn chứ gì? Đâu có, âm đến là để nói chuyện với anh thôi. Giới tao ha ha, tao giới mày mà có chuyện gì để nói hả? Nó từ từ bưng nước lên uống một hớp pư. Biết điều đó ít ra là không khinh người quá mức, sau đó chậm rãi nhìn tôi và cười tươi, nó bắt đầu mở miệng. Dạo này anh với Tuấn sao rồi, hai người còn hạnh phúc không? Đương nhiên là hạnh phúc rồi. Nay mai tụi tao đi Pháp hưởng tuần trăng mật nữa nè. Mà từ sớm giờ mày cũng chưa có nói cái lý do mày đến đây nữa, đói nhanh đi. Từ từ anh làm gì như nước sôi đổ vô đít dậy. Cái gì cái con này, tức thiệt nó dám nói tôi như vậy, nó mà là con trai là nó chết với tôi rồi, tại tôi có một bí mật là không bao giờ đánh con gái. Tôi sợ mang tiếng vũ phu hay vũ nữ gì lém. Em đến là để thông báo với anh một tin. Tin gì? Khuôn mặt nó rạng rỡ như mẹ con cám khi hãm hại tấm không cho đi dự hội vậy. Em có thai rồi. Bớt giỡn nha, mày có thai kệ mày chứ, bộ tao làm mày có hà con kia. Nhưng anh có muốn biết ai là tác giả hốc? Ai? Tôi bắt đầu hốt hoảng. Thì anh Tuấn á. Hí, hí, nó hí như ngựa. Cái gì, lỗ tai tôi có nghe lộn không vậy? Cần này chắc nó bị khùng rồi. Ê, vừa vừa thôi nha, chuyện này mà mày cũng giỡn được hả? Đâu có âm nói thiệt mà. Tao không tin, tao không tin. Tôi hét lên. Sau đó nó thọt tay vào cái túi sách của nó và lấy ra một tờ giấy ôi nó đưa cho tôi. Tôi nhìn vào và không tin vào mắt mình, đây là giấy khám thai. Bào thai được 2 tuần. Tôi như chết điếng trong lòng, dù chưa biết thực hư là như thế nào, nhanh tay tôi xé một cái xoẹt. Đồ láo toét, mày ra đường rồi xxx với thằng nào rồi để cho có chửa rồi nói con của Tuấn hả mày? Tao không bao giờ tin cái miệng thúi của mày đâu. Biến, biến đi cho đẹp trời. Anh không tin cũng phải thế, nhưng anh cứ chờ khi em sinh nó ra rồi đi xét nghiệm ADN rồi mọi chuyện sáng tỏ thôi. Cút cút ra khỏi nhà tao. Mà anh có muốn biết chính xác hay không cứ đến hỏi anh Tuấn sẽ rõ. Chào anh em dề. Nó khuất bóng hẳn rồi mà tôi vẫn còn đỡ đẫn cả người. Tay chân run cầm cập, tinh thần thì bấm loạn cả lên, nôi tôi nhức đầu quá xây sẩm cả mặt. May không, không bao giờ. Tuấn sẽ không bao giờ phản bội tôi để đi làm một cái chuyện đồi bại như vậy được. Con khốn này nó chơi đòn tâm lý đây mà. Không được, tôi phải đến hỏi hắn cho ra lẽ mới được. Tôi tức tốc đón một chiếc xe bus để đến nhà hắn. Trời ơi, sao khổ thế này, tối ngày cứ đón xe bus. Tại chạy xe Honda chưa dành mà. Biết sao được, phù, cuối cùng cũng đến nhà hắn rồi. Chui bấm chuông cửa. Chờ cửa vừa mở, tôi xông thẳng vào mặt hầm hầm cứ như là đi đánh ghen vậy. Vừa thấy bóng dáng tôi, hắn tươi cười hớn hở. Sao đến sớm vậy giờ? Nhớ chồng lắm hả? Tôi ngậm chặt răng, mắt trợn lên và nhìn sâu vào hắn. Dẹp đi, sao vậy? Hỏi tôi hả? Chui mới là người hỏi e nhồi, trước tôi đi thực tập Nha Trang Đà Lạt 5 ngày. Ở nhà anh lên giường với con Xuân Nhi rồi để cho nó có thai đúng không? Hắn kinh ngạc nhìn tôi, môi mấp máy không nói nên lời. Trời đất ơi, tôi đang mong những gì tôi nói chỉ là vô lý thôi mà. Tại sao hắn lại im lặng? Ngầm lặng có nghĩa gì? Tại sao anh không nói? Nói đi anh, tại sao anh lại im lặng? Tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Im tại sao? Tại sao em lại biết? Hắn cả lam, cái gì à? Tôi như chết giấc khi nghe hắn hỏi tôi như vậy. Cô ta đến nhà em sao? Sao cô ta nói đang bên Mỹ mà? Bốp, tôi giọng thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Kèm theo sau đó là 2 ngọn thác từ trong khóe mắt tôi trào ra, tôi khóc như chối chết. Em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Nói hả? Anh nói đi, định nói gì nữa? Hu hu hu, hắn nuốt nước miếng một cái ực và bắt đầu vô vấn đề. Sự thật là một ngày sau khi em đi, mẹ anh có mời cô ta tới dùng cơm nhưng anh từ chối thẳng thừng, vậy mà cô ta cũng đến, sau đó còn khóc lóc nài nỉ van xin anh tha thứ, và mẹ anh cũng năn nỉ anh nữa. Cuối cùng anh đành ngồi dùng cơm với họ. Sau khi ăn cơm xong anh lên phòng nghỉ thì thấy chóng mặt và hơi nhức đầu. Chấm, sau đó thì anh không biết gì nữa. Hứa anh nói làm như trong phim Hồng Bằng. Tỉnh lại đi cưng, tin anh đi mà, anh không bao giờ phản bội em đâu. Tất cả là do cô ta hãm hại anh. Hích, nước mắt hắn cũng bắt đầu rơi vài giọt. Hãm hại hả? Vậy nó cho anh uống cái giống gì? Thuốc kích dục, hả? nhưng dù gì thì nói tôi cũng không thể tin được một thằng đàn ông như anh mà bị một đứa con gái dụ lên giường rồi làm tình cho đến mức bụng mang dạ. Chửa, nghe có vẻ hoang đường quá vậy. Đừng có nói là trong cơn mê anh tưởng nó là tôi nha, bởi vì của tôi, và của nó, khác xa nhau lắm, tin anh đi mà Hoàng. Chấm, anh chỉ yêu mình em thôi. Nước mắt hắn rơi lã chã. Hích, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu. Tôi đau khổ, em yên tâm, anh chỉ chịu trách nhiệm với đứa bé thôi, anh không hề yêu cô ta mà. Buông tôi ra, đừng có đụng vào tôi. Hu hu hu, tại sao anh lại lừa dối tôi hả? Chấm, tôi hoang mang cực độ. Anh không có mà, Hichi công trời ơi, ông hãy ngước xuống mà xem nè. Tôi phải làm gì bây giờ Xuân Nhi ơi? Tao thật sự thua mày rồi. Tao chẳng có gì để níu chân của hắn. Còn mày ít ra cũng sinh cho hắn một đứa con, hu hu hu. Nó làm tất cả để có được hắn, ngay cả hy sinh cả trinh tiết của nó, còn tôi. Tôi làm được cái gì cho hắn trước cuộc chiến này đến lúc đã chấm dứt rồi, sau tôi thất bại thật rồi. Xuân Nhi ơi, tao đầu hàng đây chui, và hắn đứng yên như tượng không nói gì nữa, chỉ nghe tiếng khóc của tôi và tiếng nấc của hắn. Anh nên cưới nó làm vợ đi. Tôi nói như vô hồn. Em nói gì vậy, em là vợ anh mà. Không, hai vợ chồng với một đứa con, tôi nghĩ đó mới chính là một gia đình thật sự, tôi không có diễm phúc để làm vợ anh đâu. Tạm biệt anh, tôi lao như điên ra phía cổng. Hoàng đừng bỏ anh mà im hu hu hu. Hắn lao theo, tôi định chạy đi thật xa. Chạy trốn khỏi cái thế giới khốn nạn và phũ phàng này, nhưng sao tôi không chạy được nữa, chân tôi tê cứng lại, mắt hoa cả lên. Ôi tôi thở không nổi nữa, tôi sắp chết rồi, sau tôi thở dốc dữ dội, và rồi một màu đen u tối bao lấy không gian xung quanh, chui không còn nhận thức được gì. Nữa, thế giới xung quanh bây giờ là một màu đen đen giống như cuộc đời của tôi vậy, không lối thoát. Tôi mở mắt ra thì thấy một màu trắng xóa của bệnh viện. Và hình ảnh thân thương của mẹ tôi dần hiện ra. Mẹ cần bị sao vậy? Hạ canxi. Đâu lòi ra cái bệnh này không biết, làm mẹ lo gần chết. Đang dậy phải quăng cả giáo án để chạy vô đây với con nè, cần thấy đỡ chưa, cũng may thằng Tuấn nó đưa con dô, kịp ngờ đến tên của hắn mà tôi buồn rũ. Rượi, nhưng không hiểu sao tôi không còn sức để khóc nữa. Mẹ cần muốn dề, để tới ngày mai coi sao. Chứ cũng chưa biết chắc nữa, con để mẹ ra lấy thuốc nha. Mẹ tôi vừa bước ra thì hắn cũng bước vô. Đi ra anh vô đây làm gì? Đừng xua đuổi anh nữa mà Hoàng. Nhanh chóng tôi ngồi bật dậy, tông cửa chạy ra phía ban công của cái bệnh viện. Hoàng ngầm làm gì dậy? Anh đi đi, đừng để tôi nhìn thấy nữa, anh mà tiến tới là tôi chết liền đó. Tôi không hù như trong phim đâu. Em đừng nhảy. Được rồi anh đi. Hích, hắn bỏ đi rồi chui chạy theo xem coi hắn có khuất hẳn hay chưa. Thì thấy hắn nấp ngay chân cầu thang. Sao anh không đi đi, thôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tôi hét lên, hắn lật đật lùi mất mà không quên nhìn tôi bằng khuôn mặt đau khổ tột cùng đầy vẻ hối hận. Tôi ngồi xổm xuống tay ôm lấy khuôn mặt mà hét lên. Á, a a, hu hu hu, sao tôi khổ quá vậy, vì hắn mà tôi phải đau khổ hai lần rồi, sao tôi cứ bị lừa gạt thế này. Lê Minh Hoàng, mày sinh ra là để bị lừa dối phải không? Lần trước là tên Đàm Tuấn An, nhưng mình có đủ dũng cảm để vượt qua, nhưng lần này thì không. Tôi mất hết sự mạnh mẽ thật rồi, chết ư? Đúng rồi, tôi phải chết, có lẽ chết sẽ không còn đau khổ nữa. Và biết đâu kiếp sau tôi sẽ là một con người bình thường như bao con người khác, không phải lẫn quẩn để rồi đau khổ trong cái thế giới thứ ba khốn nạn. Này nữa, ba mẹ cần xin lỗi, không không thể báo hiếu công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ nữa rồi, kiếp sau con nguyện làm trâu làm ngựa để đền ơn ba mẹ, cần đi đây vĩnh biệt tất cả mọi người, vĩnh biệt cái thế giới thứ ba này. Em trai, định tự tử hả? Nhanh chóng tôi định nhảy xuống nhưng lại bị bàn tay của một ông bác sĩ kéo lại. Điên hả, con trẻ việc gì phải chết? Ừ, tôi điên rồi, chú buông tôi ra mau. Chết giải quyết được vấn đề sau, tôi nghĩ chỉ đem lại sự đau khổ cho người thân mà thôi, chui khuyên đừng hành động dại dột như vậy nữa. Tôi lủi thủi đi vào trong phòng, ông bác sĩ nói như vậy có đúng không, Chui còn có gia đình. Là niềm kỳ vọng rất lớn của ba mẹ tôi, bây giờ tôi chết đi. Họ sẽ sống ra sao, ba tôi tuy thường ngày hay la mắng nhưng tôi nghĩ trong thâm tâm ông ấy tôi là người ông ấy yêu quý nhất trên đời, còn mẹ tôi nữa. Không, tôi không thể từ bỏ họ được, con yêu ba mẹ lắm, con sẽ sống vì ba mẹ không chết vì đàn ông nữa đâu. Tôi trốn khỏi bệnh viện dọc theo vỉa hè tìm về ký ức xưa khi tôi và hắn quen nhau, thư viện khoa học tổng hợp chính là nơi tôi bắt gặp tình yêu của mình. Để rồi bây giờ tôi phải đau khổ để từ bỏ nó. Rồi đây tôi nghĩ hắn sẽ thật sự hạnh phúc với hai tiếng gia đình đúng nghĩa. Còn tôi, rồi đây sẽ ra sao khi không còn được gần bên hắn, tôi vẫn còn yêu hắn yêu nhiều lắm, cuộc đời tôi sau này sẽ trôi về phương trời nào. Mù tịt không lối thoát, liệu sau này tôi có còn yêu ai được nữa không, về đến nhà tôi liền chui vào phòng khóa cửa lại. Một mình đối diện với bốn bức tường rộng lớn như hôm nay, tôi có cảm giác cái phòng này sao rộng thênh thang, tôi thì sao nhỏ bé, qua một cảm giác cô đơn bao phủ. Lấy tôi rồi đây tôi sẽ trở về kiếp sống đơn côi và trống vắng như thừa xưa sao? Tôi thật sự không muốn, ngày qua ngày tôi chẳng buồn ăn bất cứ một thứ gì và cũng không thèm đi học. Chỉ uống một chút nước mẹ tôi bưng thức ăn vào là tôi đổ ra phía cửa sổ, cần kiki nhà tôi tha hồ mà đánh chén, càng ngày tôi càng tiêu tụy như một tàu lá héo. Tôi lo quá ông ơi, cứ cái đà này tôi nghi nó trở về bản tính lầm lì như xưa nữa quá. Là tiếng mẹ tôi thủ thỉ với ba tôi, hắn đến nhà tìm gặp, nhưng tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa, nhìn thấy hắn tôi chỉ đau khổ thêm thôi, cho đến ngày thứ ba tôi không còn chịu được nữa, tay chân tê dại, mặt mày xanh như tàu lá, trông tôi bây giờ chẳng khác như một xác chết trên cao nguyên, lại chứng hạ canxi của tôi trỗi dậy và thế là tôi nhập viện thêm một lần nữa. Vô hai chai nước biển tình là chi thế gian phải sầu biệt ly, được một tuần tôi khỏe hẳn và xuất viện về. Bà ơi, công muốn chuyển lên quận 10 ở với chú 6 một thời gian khoảng 1-2 tháng. Ủa, sao hồi đó mày phản đối quyết liệt lắm mà. Thì bây giờ con đổi ý rồi. Ừ, chừng nào đi. Dạ, ngày mai à, mà ba mẹ Tuấn có đến tìm con, ba mẹ cứ nói là con đi du học đi. Ba mẹ chọn nước nào cũng được, Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Singapore gì đó. Nếu hắn hỏi chừng nào về, ba mẹ cứ nói là con đi định cư luôn nha. Ừm, được rồi, ba mẹ tôi chắc hẳn cũng biết tôi và hắn xảy ra chuyện gì đó nên không hỏi thêm nữa. Hoàng Cần đừng có lầm lì như hồi xưa nữa nha con. Mẹ tôi lo lắng, ba mẹ yên tâm, Cần không sao đâu. Ngày hôm sau tôi thu dọn hành lý và lên đường về sống với chú thím 6 tôi ở quận 10. Chú thím tôi dễ mến và thương tôi lắm, đòi nhận tôi làm con nuôi hoài mà. Ba mẹ tôi đâu có chị ủng, bà cũng còn trẻ, chỉ mới có đứa con gái chừng 5 tuổi thôi à. Chui phải bắt đầu thay đổi chính tôi thôi, đầu tiên là hình tượng chui. Phải xóa bỏ hình tượng cúc bế trong lòng mọi người mới được. Ngay hôm đi học lại, vừa bước vào trường là tôi đã bị đám bạn trong trường dòm ngó như sinh vật lạ, tôi có chơi nổi gì đâu. Tôi chỉ cắt đầu đinh 5 phân dựng đứng lên như chú tiểu thui mà. Tụi này nhiều chuyện thiệt, wow, đại ca bữa nay ấn tượng thiệt. Thằng Tiến mắt sửng sốt khi nhìn thấy hình tượng mới của tôi. Chùi ui, bữa nay dòm hoàng đã, thiệt, manly hết sức, con Thúy điệu nịnh theo. Từ xa tên Long đẹp trai cũng bước tới. Trời đất, ai đây? Hoàng đây hả? Ừ, tao đây. Bất ngờ lắm hả? Xấu xí lắm chứ gì? Ờ sao Hoàng lại? Sao lại xưng mày tao chứ gì? Tao bây giờ khác xưa rồi nha, tao muốn xưng sao kệ em mờ. Tao, tên Long và nhiều tên khác trố mắt lên mà nhìn. Chắc tụi nó chưa khi nào thấy tôi hung dữ và hỗn hào như vậy. Nhưng Long không thích. Không thích thì làm gì được tao chứ, mày bắt tao bằng kiêu mày bằng anh hả? Mày mơ cũng không có giấc mơ đó đâu. Vừa nói tôi vừa chề chề môi và bỏ đi, để lại khuôn mặt thẳng thốt và thất vọng về tôi của tên Long đẹp trai. Xin lỗi Long nha, thật sự Hoàng cũng không muốn làm Long buồn đâu, nhưng không làm như vậy. Long sẽ tiếp tục đeo đuổi Hoàng. đến một lúc nào đó xui xẻo Hoàng Siêu lòng rồi sau này lặp lại đường cũ Hoàng cũng lại là người đau khổ. Hoàng thật sự không mua và kể từ dạo ấy tôi luôn tỏ ra lạnh lùng với bất cứ thằng con trai nào tiếp cận tôi. Tôi chẳng phải chảnh chọe gì nhưng biết đâu trong số bạn bè của tôi lại có thằng như tôi thì sao, bởi vậy phòng bệnh hơn chữa bệnh mà người ta nói đúng. Thời gian là phương thuốc kỳ diệu, nó chữa lành mọi vết thương cho dù không hoàn toàn nhơn. Một tháng đã trôi qua tôi đã nguôi ngoai đi phần nào về hình ảnh của hắn trong tâm trí nhưng vẫn không thể nào xóa sạch mọi ký ức đã qua. Tù đã gom hết hình hắn đốt sạch rồi nhưng đâu đó tôi vẫn còn mường tượng rằng hắn vẫn còn lảng vãng quanh đây và cầu mong tôi quay về với hắn. Nhưng tôi chắc một điều rằng tôi không thể nào làm được, không thể nào. Thôi và hắn bay. Giờ như hai thế giới, chính xác hơn là như hai đường thẳng song song. Mãi mãi cũng không bao giờ gặp nhau. Mãi lênh đênh như con thuyền trên biển, cả phút chốc bão tố nhấn chìm mọi ước mơ và hoài bão, để lại trên mặt biển từng đợt bọt biển trắng xóa. Cuốn xoáy theo tận cơn sóng rồi đánh mạnh vào bờ vỡ tan. Có những buổi chiều đi học về, buồn quá chẳng biết đi đâu, thế là một mình tôi âm thầm lang thang qua từng con phố nhỏ, từng góc phố nơi đã in dấu chân tôi và hắn tung hoành một thời. Hình ảnh hắn đang ngồi quán cóc trên vỉa hè lại hiện về trong tiềm thức. Từng chiều tôi và hắn chở nhau qua đây, bất chợt có cơn mưa trái mùa lướt qua. Tìm không kịp chỗ nấp, tôi và hắn quyết định tắm mưa một trận thật là vui. Rồi công viên tao đàn nơi tôi và hắn từng ngủ bụi. Rồi bến bạch đằng chứng nhân tình yêu của tôi và hắn. Giờ tất cả chỉ còn là ký ức, nước mắt tôi hòa với cơn mưa râm râm nhẹ của Sài Gòn rơi xuống lòng đường vỡ hòa. Chắc hẳn hắn bây giờ cũng không thể nào quên được tôi đâu. Tôi hy vọng rồi ngày mai đây hắn sẽ quên được tôi và có trách nhiệm với gia đình bé nhỏ của hắn hơn. Tuy bây giờ hắn chưa yêu con Xuân Nhi nhưng tôi nghĩ biết đâu được đứa con lại là sợi dây vô hình gắn kết nó và hắn lại với nhau thì sao. Tôi chỉ biết thầm cầu chúc cho hai người, một người tôi yêu và một người yêu người tôi yêu, sẽ sớm tìm thấy tình yêu thật sự cùng ngự trị với một khoảng thế giới gọi là gia đình ấy được bền vững theo thời gian. Còn riêng tôi sẽ cố làm lại cuộc đời. Hãy là chính mình, nhưng đôi lúc tôi nghĩ hơi chủ quan là đối với cái thế giới này thì cần sống giả một tí sẽ đẹp hơn chăng? Tự nhiên bữa nay học xong tôi chẳng muốn về nhà tí nào. Nhà cũng gần mà đi bộ chút xíu hà. Bây giờ thì nhà chú sáu tôi không có ai cả. Ông bà đi làm còn gửi con bé Nu học bán chú. Bởi vậy một mình tôi cô đơn thôi. Trường tôi cũng về hết rồi. Chẳng còn ngoe nào hết trơn. Kể từ cái ngày tôi kêu tên Long bằng mày, tôi thấy nó có vẻ không còn thân thiện với tôi như trước nữa. Hai, như thế cũng tốt. Tôi lững thững bước ra phía cổng trường. Cách trường.